Hiệp hội Meter ở Italia chuyên theo dõi và tố giác các nạn ấu dâm, phê bình sự im lặng đồng lõa của dư luận trước sự lan tràn của hiện tượng này trên thế giới. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, Linh mục Fortunato Di Noto, người sáng lập và điều khiển Hiệp hội Meter, từ 30 năm nay chuyên theo dõi và tố giác các nhà chức trách về các nạn ấu dâm trên thế giới, đã mở cuộc họp báo tại Roma để công bố phúc trình thường niên năm 2018 của Hiệp hội và cho biết dư luận trên thế giới vẫn giữ thái độ im lặng đồng lõa trước tình trạng này. Trong năm 2018, Hiệp hội Meter đã tìm thấy và báo cáo cho các nhà chức trách liên hệ hơn 3 triệu hình ảnh và hơn 1 triệu video dâm ô trẻ em. Con số này có vẻ như là nhiều, nhưng thực ra nó không phản ánh đúng thực tại, vì con số trong thực tế còn cao hơn nhiều. Theo con số năm 2014 do Tổ chức Sức khỏe Thế giới cung cấp, trên toàn cầu có hơn 120 triệu trẻ em bị lạm dụng tính dục. Và chính phủ Mỹ cho biết mỗi năm có 700.000 trẻ em bị bạo lực thể lý và có 70.000 trẻ em bị lạm dụng tính dục. Cha Di Noto hiện nay được cảnh sát Italia bảo vệ sau khi cha khám phá và tố giác hàng ngàn tổ chức mại dâm trẻ em ở Italia và nước ngoài, và cha nhận được rất nhiều lời dọa giết. Cha cũng cho biết mục đích của Hiệp hội Meter là giúp gây ý thức tập thể về việc bảo vệ trẻ vị thành niên. Công việc này chỉ có thể thực hiện nhờ sự trao đổi và cộng tác giữa các quốc gia và các tổ chức. Ngoài ra, tổ chức Meter cũng giúp huấn luyện phòng ngừa lạm dụng tại các trường học, qua các hội nghị và các giáo phận. Đồng thời, hội cũng muốn trình bày những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm tới Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc họp báo, cha Di Noto cho biết nhiều quốc gia có liên hệ tới nạn buôn bán tài liệu dâm ô trẻ em. Phúc trình do Hiệp hội Meter công bố cho thấy đảo Tongo trong Thái Bình Dương có con số cao nhất các trạm chính trên Internet, chứa những hình ảnh và video lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tiếp theo đó là đảo Wessex trong vùng eo biển giữa Anh Quốc và Pháp. Thứ ba là lãnh thổ Anh trong Ấn Độ Dương. Các đảo này chứa các máy chủ của các mạng Internet, nhưng những kẻ phạm pháp thực sự có thể ở bất kỳ nơi nào. Việc làm này giống như gắn một bảng số xe nước ngoài vào xe của mình để tránh bị bắt hay bị phạt. Theo cha Di Noto, những người cung cấp các dịch vụ Internet cần giữ một vai trò tích cực hơn trong việc phòng ngừa việc phổ biến dâm ô trẻ em. Tổ chức Meter truy lùng những mạng chứa đựng những tài liệu lạm dụng tính dục trẻ em. Trong số này có gần 6.400 mạng ở Âu Châu, hơn 5.920 mạng tại Mỹ Châu. Á Châu có 155 mạng, trong khi Phi Châu có 120 và Úc Châu có 31 mạng. Meter đã tố giác 166.000 mạng dâm ô trẻ em trong vòng 15 năm gần đây. Các trẻ em từ 8 đến 12 tuổi là những đối tượng được chiếu cố nhiều nhất trên mạng. Tiếp đến là các em từ 3 đến 7 tuổi. Beirut, Đức Tổng giáo mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Liban, mong những người tị nạn Syria ở Liban sớm trở về nước để giúp tái thiết Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 21 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Spiteri ca ngợi những cố gắng rất lớn của chính phủ Liban trong việc đón tiếp và giúp đỡ những người Syria trốn chạy chiến tranh. Tại Liban, hiện nay có hơn 1 triệu người Syria và Iraq tị nạn. Họ được giúp đỡ và con cái của họ cũng được đảm bảo chương trình giáo dục tại các trường ở trại tị nạn. Tòa thánh, giáo hội địa phương cũng như các tổ chức công giáo đóng góp rất nhiều trong các công trình trợ giúp. Tuy nhiên, đối tượng chính yếu bây giờ vẫn là làm sao để tạo điều kiện giúp cho những người Syria hồi hương. Cho đến nay đã có hơn 130.000 người Syria tị nạn hồi hương, nhưng tiến trình này vẫn còn dài và tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, dù sao vì thiện ích của chính Syria, những người tị nạn cần được giúp đỡ để trở về quê hương của họ, để góp phần tái thiết đất nước. Sự kiện có quá nhiều người tị nạn Syria và Iraq trên đất Liban cũng là một trong những khó khăn cho nền kinh tế quốc gia nhỏ bé này. Gần đây, Tổng thống Liban cũng như Đức Hồng Y Bekararai, giáo chủ công giáo Maronit, đã nhiều lần yêu cầu tạo điều kiện để những người tị nạn Syria có thể trở về quê hương trong an toàn. Thành phố Cáp, Hội đồng Giám mục Nam Phi muốn dấn thân nhiều hơn trong những năm tới đây để chống bệnh lao phổi là một trong những nguyên nhân chính gây ra chết chóc tại nước này. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, bà Murula Smithson, giám đốc văn phòng Hội đồng Giám mục Nam Phi về bệnh SIDA, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng một dự án y tế thanh lọc các bệnh nhân bị bệnh phổi sẽ được nới rộng sau giai đoạn thử nghiệm ban đầu thành công. Bà Smithson cho biết như trên, nhân dịp Ngày Thế giới về bệnh lao phổi sẽ được cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 3. Nhân ngày này, các nhân viên y tế Công giáo Nam Phi sẽ viếng thăm các gia đình để trắc nghiệm về vi khuẩn lao trong các cộng đồng bị bệnh này nhiều nhất. Theo bà Smithson, bệnh lao phổi có liên hệ chặt chẽ với bệnh SIDA. Năm 2017, do sự liên kết giữa lao phổi và bệnh kháng SIDA, đã có hơn 56.000 người Nam Phi bị thiệt mạng. Nhờ các chiến dịch và sự săn sóc sức khỏe được cải tiến ngày nay, phần lớn những người bị bệnh ở Nam Phi biết tình trạng của họ bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA. Chướng ngại sắp tới cần vượt qua là tìm ra 6 triệu người bị nhiễm HIV mà chưa được sử dụng thuốc chữa trị để giúp trị liệu cho họ. Bà Smithson nói, chúng tôi sẽ thành công từ nay cho đến năm 2020. Chúng tôi đang ở trên con đường tốt nhất, kể cả việc giảm thiểu số người bị bệnh lao phổi. Tuy nhiên, bà Smithson không tin rằng bệnh lao phổi có thể hoàn toàn bị loại trừ trên thế giới, với con số 1 triệu 600.000 người chết vì bệnh này trong năm 2017. Lý do vì điều kiện sinh sống vẫn còn ở mức độ tồi tệ tại nhiều khu phố nghèo trên thế giới.